tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 2: Tình cảm và đạo đức của đám đông. 1. Tính bốc đồng, tính dễ thay đổi, tính dễ bị kích động của đám đông. Đám đông là đồ chơi của mọi kích động bên ngoài và phản ánh điều đó qua những biến đổi không ngừng, những xung động mà nó phải tuân theo khẩn thiết đến nỗi quyền lợi cá nhân bị mờ nhạt đi. Chẳng điều gì được mưu tính trước ở đám đông, tác động của chủng tộc. 2. Tính dễ bị gợi ý và tính nhẹ dạ của đám đông. Đám đông dễ tuân theo sự gợi ý. Những hình ảnh được gợi lên trong tâm trí thì được đám đông coi là thực tế. Tại sao những hình ảnh đó đối với mọi cá nhân hợp thành đám đông lại đều giống nhau? Sự cào bằng giữa nhà bác học và kẻ ngu đần trong một đám đông. Những ví dụ khác nhau về các ảo tưởng mà mọi cá nhân trong đám đông đều dễ mắc phải. Không thể tin tưởng vào sự làm chứng của đám đông. Sự nhất trí của nhiều chứng nhân là một trong những chứng cứ tồi tệ nhất mà ta có thể nêu lên để xác lập một sự kiện, giá trị yếu kém của sách lịch sử. 3. Sự phóng đại và giản đơn trong tình cảm của đám đông. Đám đông không biết tới sự nghi ngờ, cũng không biết tới sự chắc chắn và luôn đi tới cực đoan. Tình cảm đám đông luôn quá khích. 4. Lòng bất khoan dung, tính chuyên chế và bảo thủ của đám đông, nguyên cớ của những tình cảm này, thói nô lệ của đám đông trước một quyền lực mạnh, những bản năng cách mạng nhất thời của đám đông không ngăn cản chúng trở nên vô cùng bảo thủ, đám đông có bản năng thù nghịch với những thay đổi và tiến bộ. 5. Đạo đức của đám đông. Đạo đức của đám đông tùy theo những gợi ý có thể trở nên kém hơn nhiều hay cao hơn nhiều so với đạo đức những cá nhân cấu thành nó. Lý giải và ví dụ, đám đông hiếm khi được quyền lợi dẫn đường mà thông thường quyền lợi là động cơ đặc biệt của cá nhân riêng lẻ. Vai trò giáo hóa của đám đông. Sau khi đã nói một cách rất chung về những tính cách chính của đám đông, bây giờ chúng tôi sẽ đi sâu vào chi tiết của những tính cách này. Ta nhận thấy rằng trong những tính cách đặc thù của đám đông có khá nhiều tính cách như thói bốc đồng, tính dễ bị kích động, sự thiếu khả năng suy luận, thiếu xét đoán và tinh thần phê phán, sự thổi phồng tình cảm và nhiều điều khác mà ta đồng thời cũng nhận thấy ở những người thuộc về thái phát triển thấp như phụ nữ, người dã man và trẻ nhỏ. Nhưng đó chỉ là một sự giống nhau mà tôi nhân tiện chỉ ra. Việc chứng minh điều ấy vượt ra ngoài khuôn khổ của cuốn sách này. Hơn nữa, việc đó sẽ vô ích đối với những người đã hiểu biết về tâm lý học người nguyên thủy và luôn thiếu thuyết phục đối với những người không biết môn tâm lý ấy. Bây giờ tôi xin tiếp cận lần lượt những tính cách khác nhau mà ta có thể quan sát thấy ở phần lớn các đám đông. 1. Thói bốc đồng, tính hay thay đổi và tính dễ bị kích động ở đám đông. Khi nghiên cứu những tính cách cơ bản của đám đông, chúng tôi đã nói rằng đám đông hầu như bị vô thức dẫn dắt. Những hành vi của nó chịu nhiều ảnh hưởng của tủy sống hơn là của não bộ. Ở điểm này, đám đông hoàn toàn giống với người nguyên thủy. Những hành vi được thực thi có thể hoàn hảo về mặt thực hiện, nhưng não bộ không điều khiển những hành vi ấy. Các nhân hành động tùy theo những ngẫu nhiên của các kích thích. Đám đông là đồ chơi của mọi kích thích bên ngoài và phản ánh những biến đổi không ngừng của chúng. Vậy, nó là nô lệ của những xung động mà nó tiếp nhận. Các nhân riêng lẻ có thể chịu cùng những kích thích như con người trong đám đông, nhưng vì bộ não chỉ ra cho nó những bất lợi khi nhượng bộ điều đó, nên nó không nhượng bộ. Về mặt sinh lý học, đó là điều mà người ta có thể biểu lộ khi nói rằng cá nhân tách riêng có khả năng làm chủ những phản xạ của mình, còn đám đông không có được điều đó. Những xung động khác nhau mà đám đông phải tuân theo này, tùy theo các kích thích có thể là độ lượng hay tàn ác, anh hùng hay nhát gan, nhưng các xung động ấy luôn luôn bức thiết đến nỗi quyền lợi cá nhân, quyền bảo toàn bản thân không thống trị con người nữa. Những tác nhân kích thích có thể tác động lên đám đông một cách đa dạng và đám đông luôn tuân theo chúng. Do vậy, đám đông cực kỳ dao động và chính vì thế ta thấy đám đông trong phút chốc chuyển đổi từ thái độ hung bạo đẫm máu nhất sang đại lượng hay anh hùng tuyệt đối nhất. Đám đông rất dễ dàng trở thành đao phủ, nhưng trở thành kẻ tử vì đạo cũng chẳng kém dễ dàng. Chính từ trong lòng đám đông đã tuôn chảy những dòng thác máu mà chiến thắng của mỗi một niềm tin đòi hỏi. Chẳng cần phải quay trở về những thời đại anh hùng mới thấy được đám đông có khả năng đến thế nào ở thời điểm này. Trong một cuộc nổi dậy, đám đông không bao giờ mặc cả mạng sống của mình. Và chỉ cách đây ít năm thôi, một vị tướng đột nhiên nổi danh, dễ dàng tìm thấy ngay 100.000 người sẵn sàng hy sinh đời mình cho sự nghiệp của ông ta nếu ông ta đề nghị họ. Vậy chẳng điều gì có thể lường trước ở đám đông. Đám đông có thể liên tiếp đi qua các sắc thái tình cảm rất trái ngược nhau, nhưng đám đông bao giờ cũng chịu ảnh hưởng của những kích thích tại thời điểm. Đám đông giống như những chiếc lá mà giông bão cuốn lên, tan tác mọi ngã rồi tự rơi xuống. Bằng việc nghiên cứu ở chỗ khác một số đám đông cách mạng, chúng tôi sẽ chứng minh vài ví dụ về tính hay thay đổi trong tình cảm của nó. Sự dao động của đám đông làm cho nó rất khó điều khiển, nhất là khi một bộ phận quyền lực công rơi vào tay nó. Nếu những nhu cầu đời sống hàng ngày không là một thứ tác nhân điều hòa vô hình của sự vật, thì những nền dân chủ khó có thể tồn tại lâu dài. Nhưng nếu như đám đông muốn điều gì một cách cuồng nhiệt, thì nó cũng không mong muốn điều đó quá lâu. Nó không thể có một ý chí cũng như tư tưởng kiên định bền lâu. Đám đông không chỉ hay bốc đồng và thay đổi, cũng như người dã man, nó không chấp nhận một điều gì đó có thể xen vào giữa niềm ham muốn của nó và sự thực hiện niềm ham muốn ấy. Nó càng ít hiểu điều này nếu số lượng đông đem lại cho nó ý thức về một sức mạnh không gì ngăn nổi. Đối với cá nhân nằm trong đám đông, khái niệm về sự bất khả đã biến mất. Cá nhân đơn độc cảm thấy rõ rằng anh ta không thể một mình đốt cháy lâu đài, cướp phá cửa hàng, và nếu anh ta định làm việc đó, thì anh ta sẽ dễ dàng cưỡng lại được ý đồ của mình. Nhưng khi là bộ phận của đám đông, anh ta có ý thức về quyền lực mà số đông đem lại cho mình, và chỉ cần gợi ý cho anh ta ý tưởng về sự giết người và cướp phá là anh ta lập tức ngã theo ý đồ ấy. Cản trở bất ngờ sẽ lập tức bị bẻ gãy với sự cuồng nhiệt. Nếu cơ thể người cho phép sự cuồng nộ vĩnh tồn, thì ta sẽ có thể nói rằng tình trạng bình thường của đám đông bị ngăn trở là sự cuồng nộ. Trong tính dễ bị kích động, thói bốc đồng và tính hay thay đổi của đám đông, cũng như trong mọi tình cảm thông thường khác mà ta sẽ nghiên cứu, những tính cách cơ bản của chủng tộc mảnh đất không biến đổi, nơi nảy sinh mọi tình cảm của ta luôn can thiệp vào. Mọi đám đông bao giờ cũng dễ tức giận và bốc đồng, chắc chắn vậy, nhưng với những biến đổi lớn về mức độ, ví dụ sự khác biệt giữa một đám đông người Latin với một đám đông người Anglo-Saxon là rất rõ nét. Những sự kiện gần đây nhất trong lịch sử Pháp đã làm sáng tỏ điểm này. Năm 1870, chỉ cần công bố một bức điện đơn giản về một lời sỉ nhục được giả định dành cho một vị đại sứ cũng đủ để làm bùng lên cơn cuồng nộ, và lập tức một cuộc chiến tranh khủng khiếp đã xảy ra. Và năm sau, thông báo điện tín về cuộc thất trận không đáng kể ở Lạng Sơn đã gây ra một sự bùng nổ mới, dẫn tới chính phủ bị sụp đổ ngay lập tức. Cùng thời gian ấy, một đoàn quân viễn chinh của Anh đã thất trận nặng nề hơn nhiều ở Khartoum, chỉ gây ra một xúc động rất nhỏ ở Anh, và chẳng hề có một chính phủ nào bị lật đổ cả. Ở khắp mọi nơi, đám đông thường nữ tính, nhưng đám đông giàu nữ tính nhất là những đám đông người Latin. Những ai dựa vào chúng có thể leo lên rất cao và rất nhanh, nhưng sẽ luôn luôn phải đi men trên sườn núi Tabaina, và chắc chắn một ngày nào đó sẽ bị đẩy xuống vực. 2. Tính dễ bị gợi ý và tính nhẹ dạ của đám đông. Khi định nghĩa đám đông, chúng tôi đã nói rằng một trong những tính cách chung của nó là tính dễ bị gợi ý quá mức, và chúng tôi cũng đã chỉ ra trong mọi quần tụ người một sự gợi ý sẽ lây nhiễm đến thế nào. Điều đó giải thích sự định hướng nhanh chóng những tình cảm theo một chiều nhất định. Dù ta giả định đám đông tập trung đến mấy, thì nó vẫn thường ở trong trạng thái chăm chú chờ đợi, làm cho sự gợi ý trở nên dễ dàng. Gợi ý đầu tiên được đưa ra qua sự lây nhiễm, nó lập tức được áp đặt vào mọi bộ não, và ngay tức khắc sự định hướng được thiết lập. Cũng như ở tất cả những con người được gợi ý, ý tưởng xâm chiếm bộ não có khuynh hướng biến đổi thành hành động. Dù là đốt cháy một tòa lâu đài hay thực hiện một hành động tận tụy, đám đông cũng sẵn sàng làm một cách dễ dàng. Tất cả phụ thuộc vào bản chất của tác nhân kích thích, chứ không phụ thuộc vào các quan hệ tồn tại giữa hành động được gợi ý và tổng số lý lẽ có thể chống lại việc thực hiện hành động ấy nhờ những cá nhân riêng lẻ. Vậy nên luôn phiêu bạt trên những giới hạn của vô thức, dễ dàng chịu mọi gợi ý, có mọi sự mãnh liệt và tình cảm riêng ở những người không thể cầu viện đến ảnh hưởng của lý trí, không có tinh thần phê phán. Đám đông chỉ có thể thuộc về tính cả tin quá mức. Điều khó tin không tồn tại đối với đám đông, và cần phải nhớ lấy điều này để hiểu được tại sao những truyền thuyết và những câu chuyện khó tin nhất lại dễ dàng được tạo ra và lan truyền. Sự sáng tạo những truyền thuyết được lưu truyền khá dễ dàng trong đám đông không chỉ được quyết định do tính cả tin và tất cả, nó còn được quyết định bởi những biến cố đã bị làm biến dạng ghê gớm do trí tưởng tượng của những con người tụ hợp với nhau. Biến cố đơn giản nhất dưới cái nhìn của đám đông sẽ nhanh chóng trở thành một biến cố bị biến dạng. Đám đông suy nghĩ bằng hình ảnh, và hình ảnh được gợi ra, bản thân nó lại gợi thêm một loạt hình ảnh khác chẳng có liên hệ logic nào với hình ảnh ban đầu. Chúng ta dễ dàng nhận thức được trạng thái này khi liên tưởng tới sự nối tiếp kỳ lạ của những ý tưởng mà đôi khi chúng ta bị dẫn dắt tới thông qua việc gợi ra từ một sự kiện nào đó. Lý trí cho ta thấy những hình ảnh này rời rạc, nhưng đám đông ít thấy điều đó, và trí tưởng tượng gây biến dạng cộng với biến cố thực làm nó lẫn lộn cái tưởng tượng với cái thực. Đám đông ít phân biệt được cái chủ quan với cái khách quan. Đám đông chấp nhận những hình ảnh được gợi lên trong tâm trí như là thực, và thường thường hình ảnh ấy chỉ là họ hàng xa với sự kiện được quan sát. Đám đông chứng kiến một biến cố nào đó rồi làm biến dạng nó đi. Hình như những biến dạng đó nhiều vô kể và theo những chiều hướng khác nhau, bởi vì những cá nhân cấu thành đám đông có khí chất rất khác nhau. Nhưng điều ấy chẳng sao cả. Do lây nhiễm nên những biến dạng đều cùng một bản chất và theo cùng một hướng đối với mọi cá nhân. Biến dạng đầu tiên được một cá nhân trong tập thể nhận thấy là hạt nhân cho sự gợi ý mang tính lây nhiễm, trước khi hiện lên trên các bức tường của Jerusalem cho mọi chiến binh thập tự chinh. Thánh Kairos chắc chắn chỉ được một người có mặt nhìn thấy bằng con đường gợi ý, và lây nhiễm phép lạ chỉ do một người phát hiện lập tức được tất cả mọi người chấp nhận. Đó bao giờ cũng là cơ chế của những hoang tưởng tập thể rất thường xảy ra trong lịch sử và dường như có tính chất cổ điển về sự xác thực, bởi vì đó là những hiện tượng đã được hàng nghìn người nhận thấy. Để chống lại điều trên, không nên nhớ đến đặc tính tinh thần của những cá nhân trong đám đông, đặc tính đó không quan trọng. Khi con người nằm trong đám đông, kẻ ngu dốt và nhà bác học đều không có khả năng nhận xét. Luận đề này có thể tỏ ra nghịch lý, để chứng minh nó cặn kẽ cần phải sử dụng lại nhiều sự kiện lịch sử và rất nhiều tập sách cũng sẽ không đủ. Tuy nhiên, vì không muốn để độc giả có cảm tưởng là khẳng định không chứng cứ, nên tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ nhặt ngẫu nhiên trong vô số những cứ liệu mà ta có thể kể ra. Sự kiện sau đây là một trong những sự kiện điển hình nhất, bởi vì nó được lựa chọn trong những hoang tưởng tập thể hoành hành trong một đám đông bao gồm đủ loại người, những kẻ dốt nát nhất cũng như người có học nhất. Câu chuyện do Trung úy Hải quân Julian Felix nhân thể kể lại trong cuốn sách của ông ta về những dòng hải lưu và đã được in lại trong tạp chí khoa học. Chiếc thuyền Pele Paolo chạy trên biển đi tìm tàu hộ thống Bacchaeau. Hai con tàu bị bão nên lạc nhau. Lúc đó đang giữa ban ngày, trời nắng, bỗng nhiên trò quan sát báo hiệu có một chiếc xuồng hỏng. Đoàn thủy thủ nhìn về điểm được báo và tất cả mọi người, sĩ quan và thủy thủ đều nhìn thấy rõ một chiếc mảng đầy người do xuồng kéo. Trên xuồng treo tín hiệu cấp cứu. Tuy nhiên đó chỉ là một hoang tưởng tập thể. Đôi đắp de Forset cho trang bị một chiếc xuồng đi ứng cứu những người bị nạn. Khi lại gần, thủy thủ và sĩ quan trên xuồng đều trông thấy đám đông người cuống quýt chìa tay ra và nghe thấy những âm thanh trầm đục của nhiều giọng nói hỗn tạp. Khi chiếc xuồng tới nơi, người ta chỉ thấy trước mặt mấy cành cây đầy lá từ bờ biển gần đó trôi tới. Đứng trước một sự hiển nhiên có thể sờ mó được như vậy, hoang tưởng tan ngay. Trong ví dụ này, ta thấy cơ chế của hoang tưởng tập thể diễn ra rất rõ như chúng tôi đã giải thích. Một mặt đám đông đang chăm chú chờ đợi, mặt khác sự gợi ý do trạm quan sát báo có một chiếc xuồng hỏng trên biển. Điều gợi ý qua con đường lây nhiễm đã được mọi người tham dự, từ sĩ quan đến thủy thủ chấp nhận. Không cần một đám đông phải nhiều người thì năng lực nhìn đúng cái gì xảy ra trước mặt nó mới bị xóa bỏ. Và những sự kiện thực mới bị thay thế bằng những hoang tưởng chẳng có quan hệ gì với chúng. Ngay khi vài cá nhân tụ họp với nhau, họ đã cấu thành một đám đông, và khi đó dù họ là những nhà bác học nổi tiếng, họ cũng mang tính cách đám đông đối với những điều nằm ngoài chuyên môn của mình. Năng lực quan sát và tinh thần phê phán mà từng người trong họ sẵn có lập tức biến mất. Một nhà tâm lý học tài tình, ông Davey đã cung cấp cho ta một ví dụ kỳ lạ. Mới đây, tờ Niên giám khoa học tâm lý đã in, nó đáng được kể lại ở đây. Ông Davey đã triệu tập một cuộc họp gồm các quan sát viên nổi tiếng, trong số đó có ngài Quanley, nhà bác học hàng đầu của nước Anh. Ông Davey để cho họ xem xét các đồ vật và đánh dấu vào chỗ họ tùy thích, rồi ông thực hiện trước mặt họ tất cả những hiện tượng thông linh cổ điển, như vật chất hóa thần linh viết trên bảng đá. Sau đó nhận được từ các quan sát viên nổi tiếng những bản tường trình khẳng định rằng những hiện tượng được quan sát chỉ có thể đạt được nhờ các phương tiện siêu nhiên. Ông tiết lộ cho họ biết rằng những hiện tượng ấy chỉ là kết quả của những trò gian trá rất đơn giản. Tác giả bài tường thuật viết, điều đáng ngạc nhiên nhất trong thí nghiệm của ông Davey không phải sự kỳ diệu của bản thân những trò biểu diễn, mà là sự yếu kém vô cùng của những quan hệ mà các nhân chứng không am hiểu vấn đề đã làm. Và những nhân chứng có thể viết nhiều chuyện kể xác thực hoàn toàn lầm lẫn, nhưng kết quả là nếu ta chấp nhận sự mô tả của họ là đúng, thì những hiện tượng họ mô tả sẽ không thể giải thích được bằng trò gian trá. Những phương pháp được ông Davey sáng tạo thật đơn giản đến mức ta phải ngạc nhiên là ông quá táo bạo khi sử dụng chúng. Nhưng ông đã có một quyền lực như thế đối với tâm trí đám đông, đến nỗi ông có thể thuyết phục nó để nó phải nhìn thấy cái điều mà nó không nhìn thấy. Đó luôn là quyền năng của nhà thôi miên đối với người bị thôi miên. Nhưng khi ta thấy quyền năng này tác động lên được những trí tuệ cao siêu mà đã được cảnh báo trước, thì ta hiểu thật dễ dàng đến chừng nào để làm cho những đám đông bình thường bị rơi vào ảo tưởng. Những ví dụ tương tự nhiều vô kể. Vào lúc tôi viết những dòng chữ này, những tờ nhật báo đăng tải đầy câu chuyện về hai em bé gái chết đuối được vớt từ sông Sena. Đầu tiên, một tá nhân chứng khẳng định dứt khoát đã nhận diện được hai em. Mọi điều khẳng định đều khớp nhau đến nỗi ông cán bộ kiểm sát chẳng còn nghi ngờ điều gì nữa. Ông cho lập giấy khai tử. Nhưng đến lúc chuẩn bị tiến hành mai táng thì ngẫu nhiên người ta phát hiện hai nạn nhân giả định vẫn đang sống sờ sờ, và lại chúng chỉ hao hao giống với hai em bé chết đuối. Cũng như những ví dụ đã kể trên, sự khẳng định của nhân chứng đầu tiên, nạn nhân của một ảo tưởng, đã đủ để gợi ý cho những người khác. Trong các trường hợp tương tự, điểm xuất phát của sự gợi ý bao giờ cũng là ảo tưởng được nảy sinh ở một cá nhân do những hồi ức ít nhiều, mơ hồ. Rồi tiếp theo là sự lây nhiễm bằng con đường khẳng định cái ảo tưởng ban đầu này. Nếu người quan sát đầu tiên là người rất mẫn cảm thì loại bỏ tất cả những điểm giống nhau. Trong thực tế, xác chết mà ông ta nhận ra, chỉ cần một vài đặc thù như một vết sẹo hay một chi tiết trang phục cũng có thể gợi cho ông ta ý tưởng về người này, người khác. Ý tưởng được gợi ra lúc ấy có thể trở thành hạt nhân của sự kết tinh hóa, xâm chiếm trường lý trí và làm tê liệt mọi năng lực phê phán. Lúc này, điều mà người quan sát nhìn thấy không phải là bản thân đối tượng nữa, mà chính là hình ảnh được gợi trong tâm trí anh ta. Vậy nên có thể giải thích được chuyện nhận diện nhầm xác con của chính người mẹ, như trường hợp sau đã xưa cũ mà gần đây báo chí có nhắc lại. Ở đây ta thấy biểu hiện rõ hai loại gợi ý mà tôi vừa mới vạch ra cơ chế. Một trẻ nhỏ được một trẻ khác nhận ra, trẻ thứ hai nhầm, thế là một loạt những nhận diện sai được tiếp diễn. Và ta thấy một chuyện rất kỳ lạ, sau cái ngày em học trò nhận diện ra xác chết một người phụ nữ kêu lên, lạy Chúa, đây là con tôi. Người ta đưa bà tới cảnh xác chết, bà quan sát quần áo, nhận thấy một vết sẹo trên trán, bà nói, đúng là thằng bé khốn khổ của tôi, nó bị lạc từ tháng 7 vừa rồi, người ta đã bắt nó và người ta đã giết con tôi. Người đàn bà làm nghề gác cổng một phố phò và có tên là Chavanret, người ta cho gọi người anh rể của bà ta đến. Không do dự, ông ta nói, đây là cháu bé Philippe. Nhiều người dân cùng phố cũng công nhận đứa trẻ được tìm thấy ở La Vette chính là Philippe Chavanret, đấy là chưa kể thầy giáo của em, đối với ông chiếc huy hiệu là một dấu hiệu. Thế đấy, những người hàng xóm, người anh rể, thầy giáo và người mẹ đều nhầm lẫn. 6 tuần sau, nhân dạng của đứa trẻ được xác lập. Đó là một em nhỏ Bordeaux bị giết ở Bordeaux rồi được hãng vận tải chuyển tới Paris. Người ta nhận thấy rằng những cuộc nhận diện như thế thường được tiến hành với phụ nữ và trẻ nhỏ, nghĩa là với những con người mẫn cảm nhất. Đồng thời, những cuộc nhận diện ấy cho chúng ta thấy trong pháp luật những sự làm chứng như thế có giá trị gì, nhất là đối với trẻ nhỏ. Đừng bao giờ viện dẫn những lời khẳng định của chúng. Các vị quan tòa thường nhắc đi nhắc lại một điều sáo rỗng rằng ở tuổi này người ta không nói dối. Với chút kiến thức tâm lý học hơi sơ sài, họ sẽ biết rằng ở tuổi này trái lại người ta hầu như luôn nói dối. Tất nhiên sự nói dối ấy là ngây thơ, nhưng vẫn là nói dối. Thà rằng quyết định bằng cách gieo tiếp sắp ngửa, gieo tiền sắp ngửa còn hơn là kết án một bị cáo theo lời chứng của một trẻ nhỏ, như người ta đã làm rất nhiều lần. Lại nói về những nhận xét do đám đông thực hiện, ta sẽ kết luận rằng những nhận xét tập thể thường sai lạc nhất trong mọi nhận xét và thông thường chúng biểu thị ảo tưởng đơn giản của một cá nhân đã gợi ý cho những người khác qua con đường lây nhiễm. Ta có thể nhân lên đến vô tận những sự kiện để chứng minh rằng cần phải vô cùng cảnh giác với sự làm chứng của đám đông. Hàng ngàn người đã tham dự vào lời buộc tội nổi tiếng đối với kỵ binh ở trận chiến Sedan. Tuy nhiên, với sự có mặt của nhiều người chứng kiến tận mắt mâu thuẫn nhau nhất, thật khó có thể biết kỵ binh đã cho ai chỉ huy. Trong một cuốn sách mới đây, ngài Wallace, vị tướng người Anh, đã chứng minh rằng cho đến tận bây giờ, người ta vẫn phạm những sai lầm nghiêm trọng nhất đối với những sự kiện quan trọng nhất trong trận chiến Waterloo, những sự kiện mà hàng trăm nhân chứng đã chứng thực. Đối với chỉ riêng một trận chiến, liệu ta có biết nó chính xác xảy ra như thế nào không? Tôi rất ngờ điều ấy. Chúng ta biết được ai thắng ai thua, nhưng có lẽ chẳng ai biết gì hơn. Ông Harcourt vừa là người tham dự, vừa là nhân chứng, tường trình về trận Solferino, điều ông nói có thể áp dụng cho mọi trận chiến. Các vị tướng dĩ nhiên được biết qua hàng trăm nhân chứng truyền đạt báo cáo chính thức. Những sĩ quan truyền mệnh lệnh thay đổi tư liệu và viết dự án cuối cùng. Tham mưu trưởng đưa dự án ra tranh cãi và viết mới lại. Người ta trình nó lên thống chế, ngài kêu to, chắc chắn các anh đã nhầm, và ngài đã thay nó bằng bản viết mới. Hầu như bản này chẳng còn chút gì gần gũi với bản tường trình lúc đầu. Ông Harcourt đã kể lại sự kiện này như một chứng cứ của việc không thể xác lập sự thật về một biến cố đột ngột nhất được xem xét kỹ nhất. Các sự kiện như thế đã chứng tỏ cho ta thấy giá trị của việc làm chứng của đám đông là thế nào. Những chuyên luận logic học đưa sự nhất trí của nhiều chân chứng và phạm trù những chứng cứ vững chãi nhất mà ta có thể viện dẫn để chứng minh tính đúng đắn của một sự kiện. Nhưng điều mà ta biết về tâm lý học đám đông đã chứng minh rằng về điểm này các chuyên luận logic học cần phải viết lại hết. Những biến cố đáng ngờ nhất chắc chắn là những biến cố do rất đông người chứng kiến. Nói rằng một sự kiện đã đồng thời được hàng ngàn nhân chứng quan sát, thông thường có nghĩa là sự kiện thực sẽ khác nhiều so với câu chuyện đã được chấp nhận. Rõ ràng từ những điều nói trên ta suy ra rằng cần phải coi sách lịch sử như là những cuốn sách tưởng tượng thuần túy. Đó là những câu chuyện theo dệt về các sự kiện được quan sát sơ sài, đi kèm những lời giải thích được thực hiện sau đó. Đánh vữa thạch cao là việc làm kết hơn là mất thời gian để viết những cuốn sách như thế. Nếu quá khứ không để lại cho chúng ta những tác phẩm văn học, nghệ thuật và kiến thức thì chúng ta sẽ tuyệt nhiên chẳng biết đâu là thực về quá khứ ấy. Liệu chúng ta có biết một chút gì là thực về cuộc đời những vĩ nhân, những người đã giữ vai trò nổi trội trong nhân loại như Hesiod, Đức Phật, Chúa Giêsu hay nhà tiên tri Mahomet không? Rất có thể là không. Và lại xét cho cùng, cuộc đời thực của họ đối với chúng ta cũng chẳng quan trọng lắm. Điều mà chúng ta quan tâm muốn biết là những vĩ nhân như truyền thuyết dân gian đã sáng tạo nên là ai. Đó là những bậc anh hùng truyền thuyết chứ tuyệt nhiên không phải là những anh hùng hiện thực. những người đã gây ấn tượng cho tâm hồn đám đông. Khốn thay, những truyền thuyết dù chúng có được sách vở xác định thì bản thân chúng cũng không có chút vững chắc nào. Trí tưởng tượng của đám đông đã biến đổi chúng không ngừng theo các thời đại và nhất là theo từng chủng tộc, có khoảng cách rất xa. Từ đấng Zerorath khắc máu của kinh cựu ước đến Đức Chúa Trời mang tình yêu thương của nữ thánh Teresa và Đức Phật được thờ phụng ở Trung Hoa cũng chẳng có điểm gì chung với Đức Phật được sùng bái ở Ấn Độ. Cũng chẳng cần đến nhiều thế kỷ qua để trí tưởng tượng của đám đông biến đổi truyền thuyết về những người anh hùng. Đôi khi sự biến đổi chỉ cần vài năm. Ở thời nay, chúng ta cũng thấy truyền thuyết về một trong những anh hùng vĩ đại nhất của lịch sử đã bị biến đổi nhiều lần trong vòng chưa đầy 50 năm. Dưới thời Bonaparte, Napoleon trở thành một nhân vật trữ tình, từ tâm và tự do, bạn của những người nghèo khổ theo cách nói của các thi sĩ. Những con người nghèo khổ ấy phải lưu trữ dài lâu kỷ niệm về người dưới mái tranh. 30 năm sau, người anh hùng nhu nhược đã trở thành một bạo chúa khát máu. Sau khi chiếm đoạt quyền lực và tự do, đã làm chết 3 triệu người dư để thỏa mãn tham vọng của mình. Ngày nay, chúng ta lại chứng kiến một cuộc biến đổi mới của truyền thuyết khi vài chục thế kỷ qua đi. Nhà khoa học trong tương lai đứng trước những câu chuyện mâu thuẫn nhau như vậy, có lẽ sẽ nghi ngờ sự tồn tại của người anh hùng, cũng như đôi khi họ nghi ngờ về sự tồn tại của Đức Phật và chỉ nhìn thấy ở Ngài một huyền thoại nào đó về mặt trời hay một sự phát triển của truyền thuyết về Hercules. Hẳn họ sẽ dễ bằng lòng về sự không chắc chắn này bởi vì họ am hiểu tri thức về tâm lý học đám đông hơn ngày nay. Họ sẽ biết rằng lịch sử khó giữ được cái gì vĩnh hằng ngoài những huyền thoại. 3. Sự phóng đại và giản đơn trong tình cảm. Dù một đám đông biểu hiện tình cảm thế nào, tốt hay xấu, thì nó cũng có tính cách kép, đó là giản đơn và phóng đại. Về điểm này cũng như về nhiều điểm khác, cá nhân nằm trong đám đông gần với người nguyên thủy, không thể đạt tới những sắc. Họ nhìn sự vật trong một khối và không nhận thấy những chuyển tiếp. Trong đám đông, sự phóng đại những tình cảm được tăng cường bởi sự việc một tình cảm được biểu lộ lan truyền rất nhanh bằng con đường gợi ý và lây nhiễm, nên sự tán thưởng rõ ràng dành cho tình cảm ấy làm gia tăng đáng kể sức mạnh của nó. Tính giản đơn và phóng đại những tình cảm của đám đông đã khiến nó không biết đến nghi ngờ và lưỡng lự. Giống như phụ nữ, những tình cảm lập tức đi tới cực đoan. Nỗi hoài nghi được nói ra tức thì biến thành sự thực hiển nhiên không cần bàn cãi. Một sự khởi đầu ác cảm hoặc không tán thưởng ở một cá nhân tách riêng sẽ không trở nên đậm nét và sẽ lập tức trở thành hận thù hung dữ ở một cá nhân nằm trong đám đông. Sự mãnh liệt của tình cảm trong đám đông còn được phóng đại lên, nhất là ở đám đông không thuần nhất do không có trách nhiệm, tin chắc không bị trừng phạt. Đám đông càng đông, sự tin chắc càng bền vững và quan niệm về một sức mạnh nhất thời đáng kể nhờ số lượng đã làm cho tập thể cả dĩ có những tình cảm và hành động mà cá nhân riêng lẻ không thể có. Trong đám đông, kẻ ngu đần, kẻ dốt nát, kẻ đố kỵ được giải phóng khỏi ý thức về sự vô giá trị và sự bất lực của mình. Ý thức ấy được thay thế bằng ý niệm về một sức mạnh tàn bạo, nhất thời nhưng vô cùng to lớn. Sự phóng đại ở đám đông khốn khổ thay lại thường dựa trên những tình cảm xấu đi, di chứng mang tính lại giống của những bản năng, người nguyên thủy. Vì sợ trừng phạt nên những cá nhân riêng rẽ và có trách nhiệm buộc phải hãm những bản năng ấy lại. Đó là điều làm cho đám đông dễ dàng bị dẫn tới những quá khích sâu xa nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là khi được gợi ý khéo léo, đám đông sẽ không thể có hành vi anh hùng, tận tụy và những đức hạnh cao cả. Thậm chí đám đông còn có thể làm những điều đó tốt hơn nhiều so với cá nhân riêng lẻ. Chúng ta sẽ có dịp trở lại vấn đề này khi nghiên cứu đạo đức của đám đông. Vì ưa thổi phồng trong tình cảm nên đám đông chỉ bị ấn tượng bởi những tình cảm quá khích. Diễn giả nào muốn lôi cuốn đám đông đều phải lạm dụng sự khẳng định mạnh mẽ, thổi phồng khẳng định nhắc đi nhắc lại và không bao giờ thử chứng minh điều gì bằng sự suy luận, là những phương pháp biện luận ai cũng biết của các diễn giả trong các cuộc hội họp quần chúng. Đám đông còn muốn chính sự thổi phồng ấy trong tình cảm của những người hùng của họ. Các ưu điểm và đức hạnh bề ngoài của những người hùng bao giờ cũng phải được khuếch đại. Người ta đã nhận xét rất đúng rằng trong rạp hát đám đông đòi hỏi nhân vật chính của vở kịch phải có đức tính can đảm, đạo đức và đức hạnh không bao giờ được thực hiện trong đời sống. Trong lĩnh vực sân khấu, người ta có lý khi nói tới một nhãn quan đặc biệt. Có một nhãn quan như vậy thật, nhưng những quy tắc của nó thường không liên quan tới lương tri và logic. Nghệ thuật nói trước đám đông tất nhiên là ở cấp độ thấp, nhưng đòi hỏi những khả năng hoàn toàn đặc biệt. Thật khó có thể giải thích để hiểu sự thành công của một số vở kịch. Nhiều giám đốc nhà hát khi nhận những vở ấy, bản thân họ thường không chắc chắn về sự thành đồng. Không chắc chắn về sự thành công của chúng, bởi vì muốn đánh giá thì điều cần thiết là họ phải có khả năng tự biến đổi thành đám đông. Còn ở đây, nếu ta có thể tìm hiểu sâu về sự phát triển, ta sẽ thấy ảnh hưởng ưu trội của chủng tộc. Một vở kịch làm cho đám đông của một nước này phấn khởi, đôi khi lại chẳng có chút thành công nào trong một nước khác, hoặc chỉ có một thành công tương đối và khó tính chiếu lệ, bởi vì nó không vận dụng những động lực có khả năng làm khơi dậy công chúng mới. Tôi không cần nói thêm rằng sự thổi phồng của đám đông chỉ ảnh hưởng tới tình cảm và chẳng tác động gì tới trí tuệ. Tôi đã chỉ ra rằng riêng việc cá nhân nằm trong đám đông, trình độ trí tuệ của anh ta đã thấp xuống ngay lập tức và rất đáng kể. Đó là điều ông Thatcher cũng nhận thấy trong nghiên cứu của ông về tội ác của đám đông. Vậy chỉ trong lĩnh vực tình cảm, đám đông mới có thể leo lên rất cao hay ngược lại, tụt xuống rất thấp mà thôi. 4. Lòng bất khoan dung, tính chuyên chế và bảo thủ của đám đông. Đám đông chỉ biết tới những tình cảm giản đơn và cực đoan. Những ý kiến, tư tưởng và niềm tin đã gợi ý cho đám đông đều được chấp nhận hoặc bị vứt bỏ thất thảy, sẽ được xem như những chân lý tuyệt đối hay những sai lầm cũng không kém phần tuyệt đối. Bao giờ cũng xảy ra như thế đối với những niềm tin được xác định qua con đường gợi ý mà lẽ ra chúng phải được sinh ra qua con đường suy lý. Ai cũng biết những niềm tin tôn giáo đều bất khoan dung biết nhường nào và như bảo chúa chúng tác động xiết bao tới tâm hồn con người, không chút nghi ngờ với những gì là chân lý hoặc sai lầm. Mặt khác lại có khái niệm rõ ràng về sức mạnh của mình, đám đông vừa chuyên chế vừa bất khoan dung, cá nhân có thể chịu đựng được mâu thuẫn và tranh cãi. Còn đám đông thì không bao giờ chịu đựng được điều đó. Trong những cuộc hội họp đông người, diễn giả chỉ mới bộc lộ chút mâu thuẫn thôi, lập tức đã bị bao vây bởi những tiếng la hét cuồng nộ và những lời thoá mạ kịch liệt. Ngay tiếp theo là những hành động gây tổn thương và xua đuổi dù diễn giả có cố nài nỉ. Nếu không có sự hiện diện của người có quyền lực, người có ý kiến trái ngược, thậm chí còn bị giết, tính chuyên chế và bất khoan dung là tiêu biểu cho tất cả các loại đám đông, nhưng chúng ở nhiều mức độ rất khác nhau. Và ở đây lại xuất hiện khái niệm cơ bản về chủng tộc, kẻ thống trị mọi tình cảm và mọi tư tưởng của con người. Tính chuyên chế và bất khoan dung phát triển đến cấp độ cao nhất là ở những đám đông người Latin, nơi đến chỗ hoàn toàn phá hủy ý thức độc lập cá nhân vốn rất mạnh mẽ ở người Anglo-Saxon. Đám đông Latin chỉ nhạy cảm với sự độc lập tập thể của nhóm phái mà nó thuộc về. Và đặc điểm của thứ độc lập tập thể này là nhu cầu nô lệ hóa áp đặt niềm tin của mình cho bất cứ kẻ nào không cùng ý kiến một cách tức thời và bạo lực. Ở những dân tộc Latin, những kẻ Jacobin ở mọi thời đại, từ những người thời tòa án dị giáo đã không bao giờ có thể vươn lên tới một thứ quan niệm nào khác về tự do. Đối với đám đông, tính chuyên chế và bất khoan dung là những tình cảm rất rõ ràng, mà nó hiểu dễ dàng và chấp nhận cũng dễ dàng. Nó thực hành những điều đó ngay khi người ta áp đặt chúng cho nó. Đám đông ngoan ngoãn tôn trọng sức mạnh và chẳng mấy ấn tượng với lòng nhân từ, mà đối với nó chỉ là một hình thức của sự yếu đuối. Cảm tình của đám đông không bao giờ dành cho các ông chủ nhu nhược mà dành cho những bạo chúa đã mạnh mẽ đè bẹp họ. Bao giờ đám đông cũng dựng tượng đài cao nhất cho các bạo chúa. Nếu như đám đông sẵn sàng khinh rẻ những bạo chúa đã bị lật đổ, thì chỉ vì bạo chúa ấy đã mất sức mạnh, hắn đã thuộc vào loại kẻ yếu mà người ta khinh bỉ bởi vì người ta không sợ những kẻ ấy nữa. Loại anh hùng quý hóa với đám đông bao giờ cũng có cấu trúc như một cái sách, hình ảnh sặc sỡ phù hoa của ông ta cám dỗ họ, quyền lực của ông ta bắt họ kính nể, và thanh gươm của ông ta làm họ sợ, luôn sẵn sàng nổi dậy chống lại một quyền lực yếu, song đám đông lại không lưng nô lệ trước một quyền lực mạnh. Nếu sức mạnh của quyền lực bị gián đoạn, thì đám đông tuân theo những tình cảm cực đoan, luân chuyển từ vô chính phủ sang nô lệ, rồi từ nô lệ sang vô chính phủ. Vả lại sẽ là kém hiểu biết về tâm lý học đám đông khi tin vào sự ưu trội trong những bản năng cách mạng của nó. Chỉ riêng tính bạo lực của đám đông cũng đã làm ta ảo tưởng về điểm này. Những bùng phát nổi loạn và phá hoại của nó bao giờ cũng rất nhất thời. Đám đông bị cái vô thức thống trị quá nhiều và do đó chịu ảnh hưởng bởi sự di truyền lâu đời nên nó thành ra cực kỳ bảo thủ. Bị bỏ rơi một mình, đám đông sẽ chán ngán sự mất trật tự và theo bản năng nó sẽ sớm hướng về sự nô lệ. Chính những người Jacobin kiêu hãnh nhất, khó trị nhất lại là những người nhiệt tình đón chào Bonaparte nhất khi ông ta thủ tiêu mọi quyền tự do và cứng rắn giơ bàn tay sắt. Rất khó để hiểu lịch sử, nhất là lịch sử của những cuộc cách mạng quần chúng khi ta không hiểu những bản năng bảo thủ sâu xa của đám đông. Họ muốn thay đổi tên những thiết chế của mình và đôi khi họ thực hiện các cuộc cách mạng bạo lực để có được những thay đổi ấy. Nhưng nền tảng của các thiết chế này lại là sự biểu hiện quá mạnh mẽ những nhu cầu di truyền của chủng tộc, khiến chúng khó mà không luôn luôn quay trở lại. Tính hay thay đổi của họ chỉ dựa trên những sự việc hoàn toàn mang tính bề ngoài. Thực ra đám đông có những bản năng bảo thủ không thể thay đổi được, như bản năng của người nguyên thủy. Lòng sùng kính đối với truyền thống là tuyệt đối. Nỗi sợ hãi vô thức của họ đối với những cái mới có khả năng làm thay đổi điều kiện sống thực tế của họ là hoàn toàn sâu sắc. Nếu các nền dân chủ đã sở hữu được quyền lực như chúng có hôm nay, vào cái thời mà người ta sáng chế ra máy dệt cơ khí, máy hơi nước và đường sắt, thì sự hiện thực hóa những sáng chế ấy đã không xảy ra, hoặc có xảy ra thì phải trả giá bằng những cuộc cách mạng và những cuộc tàn sát liên miên. Thật may cho những tiến bộ văn minh, bởi vì sức mạnh của đám đông chỉ bắt đầu nảy sinh khi những phát minh lớn của khoa học và công nghệ đã được hoàn tất. 5. đạo đức của đám đông. Nếu ta hiểu từ đạo đức theo cái nghĩa luôn tôn trọng một số quy ước xã hội và thường xuyên đàn áp những xung động ích kỷ, thì rõ ràng là đám đông đã quá bốc đồng và hay thay đổi để có thể gọi là có đạo đức. Nhưng nếu trong khái niệm đạo đức chúng ta đưa vào sự xuất hiện nhất thời một số đức tính như sự quên mình, lòng tận tụy, tính vô tư, sự hy sinh bản thân, nhu cầu công lý, thì chúng ta có thể nói trái lại, đám đông đôi khi có thể có đạo đức rất tốt. Một số rất ít các nhà tâm lý học nghiên cứu đám đông lại chỉ xem xét nó về phương diện hành vi tội phạm và nhìn xem hành vi ấy xảy ra thường xuyên đến mức nào. Họ đã coi như đám đông có trình độ đạo đức rất thấp kém. Chắc chắn thường xảy ra như vậy. Nhưng tại sao đơn giản chỉ vì những bản năng phá hoại hung hãn là những tàn dư của thời nguyên thủy vẫn nằm ngủ ở đáy sâu trong mỗi chúng ta, trong đời sống cá nhân riêng lẻ, thật nguy hiểm cho anh ta nếu làm thỏa mãn những bản năng này. Trong khi nếu cá nhân nhập vào một đám đông vô trách nhiệm và vì ở đấy sự không bị trừng phạt được bảo đảm, nên đã tạo cho anh ta hoàn toàn tự do để theo đuổi những bản năng ấy, không thể thường xuyên tác động những bản năng phá hoại ấy lên đồng loại, nên ta hạn chế chỉ làm điều đó đối với thú vật. Chính đó là nguồn gốc nảy sinh những đam mê rất phổ biến đối với săn bắn và những hành vi bạo tàn của đám đông. Một đám đông từ từ băm nát một nạn nhân không có gì bảo vệ, chứng tỏ một sự tàn bạo rất hèn hạ. Nhưng đối với nhà triết học thì sự tàn bạo ấy rất giống với sự dã man của những người đi săn, hợp nhau lại đến cả tá người để tìm thú vui khi tham dự cuộc săn đuổi và xua bầy chó cắn thủng bụng một con hươu khốn khổ. Nếu đám đông có khả năng giết người, đốt nhà và làm mọi thứ tội ác, thì nó cũng có khả năng hành động tận tụy, hy sinh và vô tư rất cao cả, thậm chí cao cả hơn rất nhiều so với sự cao cả mà cá nhân riêng lẻ có thể làm. Người ta đã tác động chủ yếu lên cá nhân nằm trong đám đông và thường là đến mức có được sự hy sinh mạng sống. Bằng cách viện dẫn đến ý thức về vinh quang, danh dự, tôn giáo và tổ quốc, lịch sử đầy rẫy những ví dụ tương tự như những chiến binh thập tự chinh và những người tình nguyện của năm 93. Chỉ có tập thể mới có khả năng thực hiện những hành động vô tư vĩ đại và những hiến dâng vĩ đại. Đã có biết bao nhiêu đám đông từng hy sinh anh dũng vì những niềm tin, những tư tưởng và những ngôn từ mà họ hầu như không hiểu. Những đám đông đình công đã làm việc đó còn tốt hơn để tuân theo một khẩu hiệu, chứ đâu chỉ để được tăng thêm đồng lương còm mà họ đã cam lòng. Quyền lợi cá nhân hiếm khi là động lực mạnh mẽ ở đám đông, trong khi nó là động lực gần như chủ yếu ở cá nhân riêng lẻ. Chắc không phải quyền lợi để hướng đạo đám đông trong nhiều cuộc chiến tranh, điều thường khó có thể hiểu đối với trí tuệ đám đông. Ở đấy đám đông dễ dàng hy sinh thân mình, giống như loài chim chiền chuyện bị người đi săn dùng cương để thôi miên. Ngay cả đối với những kẻ vô lại nhất, thường xảy ra khi họ tập hợp nhau lại thành đám đông, cũng nhất thời có những nguyên tắc đạo đức rất nghiêm ngặt. Tanner nhận ra rằng những kẻ tàn sát người hồi tháng 9 đều đem nộp lên bàn hội đồng tất cả những ví tiền và đồ trang sức mà họ tìm thấy trên người các nạn nhân, dù họ có thể dễ dàng ăn cắp. Cuộc thảm sát tháng 9 hưởng ứng lời kêu gọi của công xã Paris, tầng lớp dân nghèo ở Pháp đã đứng lên chống lại quân Phổ xâm lược, đồng thời tiến hành trấn áp những người bị coi là phản động. Chỉ trong 3 ngày đầu tháng 9, người ta đã xử tử hơn 1.000 người. Đám đông la hét lúc nhúc và khốn cùng trong cuộc cách mạng năm 1848 đã chiếm điện Lutèce, cũng không hề chiếm một đồ vật nào làm của riêng, dù vật đó làm họ lóa mắt và chỉ lấy một vật thôi, họ cũng đủ miếng ăn trong nhiều ngày. Việc đám đông đã đạo đức hóa cá nhân chắc chắn không phải là một quy tắc bất biến, nhưng đó là một quy tắc mà ta thường thấy. Ta còn thường thấy điều này trong những trường hợp ít nghiêm trọng hơn những hoàn cảnh mà tôi vừa kể. Tôi đã nói rằng ở rạp hát đám đông muốn nhân vật của vở kịch phải có những đức hạnh được phóng đại, và anh ta thuộc về một sự quan sát tầm thường bằng một cử tọa gồm những thành phần thấp kém, cũng tỏ ra rất đứng đắn. Cái ăn chơi lõi đời tên Baco, đứa mắc dạy chuyên nhạo báng thường xì xào trước một cảnh hơi quá trớn hay một lời đề nghị phóng túng, tuy cũng chẳng đáng kể gì so với những câu nói quen thường ngày của họ. Và nếu đám đông thường tự phó mặc cho những bản năng thấp hèn, thì đôi lúc họ cũng nêu gương trong những hành vi đạo đức cao cả, nếu như tính vô tư, lòng cam chịu, lòng tận tụy tuyệt đối cho một lý tưởng không tưởng hay hiện thực là những đức hạnh đạo đức, thì ta có thể nói rằng đám đông thường có những đức hạnh ấy ở một mức độ mà các nhà hiền triết khôn ngoan nhất cũng hiếm khi đạt được. Tất nhiên đám đông thực hành chúng trong vô thức, song điều ấy quan trọng gì? Ta cũng không nên than phiền rằng đám đông chủ yếu bị vô thức điều khiển và ít khi suy luận. Nếu đám đông đã đôi lúc suy luận và chất vấn về quyền lợi trực tiếp của mình, thì có lẽ chẳng có nền văn minh nào được phát triển trên bề mặt hành tinh của chúng ta, và nhân loại sẽ không có lịch sử.